Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1724, cực hung chi cảnh. Khai thiên kiếm hồn chi lực không có hiệu quả. Tình huống như vậy, Tần Mặc còn là lần đầu tiên gặp được, lại để cho hắn hoảng sợ ngoài, cũng là vô cùng đau đầu, triệt để bỏ cuộc tiến công nghĩ cách. Chỉ có thể không ngừng bay ngược. Chỉ thấy vừa rồi cái kia phiến khô địa đã là bị long khiếu sóng âm bao trùm, bị sinh sinh cạo đi mấy tầng, mặt đất bởi vậy thấp phẳng không ít. Chẳng lẽ là siêu việt chúa tể phía trên cường giả lúc này bố trí cấm chế sao? Căn bản không cách nào nhìn thấu. Tần Mặc sinh ra ý nghĩ như vậy, theo quần đảo bí cảnh trở về sau, lại thấy chứng nhận hoang long thủy tổ cường đại, hắn đã dần dần lãnh hội đến một phương khu vực đỉnh cao cường giả khủng bố như vậy tồn tại xa xa siêu việt hoàng chủ cấp độ. Lúc trước dẫn động hắc diễm tai ương ma diễm hoàng, tại đây dạng tồn tại trước mặt căn bản chính là một cái con sâu cái kiến, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ có loại này cấp độ cường giả chỗ bố trí cấm chế thủ đoạn là Tần Mặc không cách nào nhìn thấu. Trước khi hoang long thủy tổ bố trí đủ loại thủ đoạn, kỳ thực căn bản không có thể hiện hắn thực lực khủng bố, vẻn vẹn là một loại thí luyện độ khó, một đường chạy như điên. Tần Mặc rất là chật vật, bị như vẫn đuổi theo hay là lần thứ nhất, dùng hắn hôm nay chiến lực, coi như là hoàng chủ cấp cường giả cũng không cách nào làm cho hắn hốt hoảng chạy thục mạng. Này sẽ không phải là huyễn cảnh. Tần Mặc sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám quay người nếm thử. Loại này long khiếu sóng âm thật là đáng sợ. Mặc dù là khoảng cách rất xa, cũng có một loại hồi hộp nguy hiểm. Huống chi là tới gần tiếp xúc. Duy nhất khẳng định một điểm, nhân hình nọ thân ảnh phát ra thanh âm, chính là một loại cổ xưa long tộc, là không thuộc về đương thời thượng vị long tộc chi âm. Nhưng mà, đang lẩn trốn tháo chạy một phương hướng khác, lại là đầy trời vòng ánh sáng bảo vệ hội tụ, hình thành một đạo hình người thân ảnh, bắn ra cuồng bạo long khiếu, hướng phía Tần Mặc xâm nhập tới. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc một đầu mồ hôi lạnh, quả muốn khai mở mắng, hai nơi đường đi đều bị ngăn, hắn như thế nào mới có thể xâm nhập tại đây? Lại một lần, Tần Mặc nếm thử ra tay, hắn vận dụng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, mà lại thi triển đoán thần bát pháp, dùng vô cùng sắc bén kiếm khí, vô cùng kiên cường dẻo dai thần hồn chi lực tiến hành song trọng thế công. Tại thần hồn chi lực phương diện, Tần Mặc có tuyệt đối tự tin, bởi vì thần hồn chung có được thanh kim thần diễm, đây là hắn có được mạnh nhất đòn sát thủ. Thế nhưng mà, song trọng thế công tập, kích, đến, nhưng lại không cách nào dung chuyển long khiếu sóng âm. Cho dù là thanh kim thần diễm, cũng chỉ có thể bị bỏng một đạo long khiếu sóng âm. Rồi sau đó tự cảm nhận được vô biên vô hạn uy áp đánh úp lại. Đây là có được thần hồn hơi thở của rồng long tộc sao? Mà lại tu vi vô cùng cường đại. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc không khỏi biến sắc. Đối phương cho cảm giác của hắn tựu như là tiểu long tể triệt để phát triển, đưa thân chúa tể cảnh tồn tại. Kinh khủng kia long uy đánh thẳng thần hồn, cho dù là thanh kim thần diễm cũng áp chế không nổi. Nói cho cùng, hay là cảnh giới thượng chênh lệch quá xa, nếu là ở ngang nhau cảnh giới xuống, Tần Mặc cũng không trở thành chật vật như thế. Hô, trong cơ thể, thanh kim thần diễm lập lòe, chỉ dẫn ra một con đường, lại để cho Tần Mặc không khỏi đại hỉ, lúc này không do dự, hướng phía cái hướng kia mà đi. Bất quá, nguy cơ cũng không như vậy chấm dứt, ở phía xa, không ngừng có vòng ánh sáng bảo vệ bắt đầu khởi động, hình thành từng đạo hình người thân ảnh, bắn ra cuồng bạo long khiếu sóng âm, hướng phía Tần Mặc chạy thục mạng phương hướng đánh úp lại. Lúc này, tầng tầng lớp lớp long khiếu sóng âm đan vào cùng một chỗ. Đúng là hóa thành sóng âm chi hải, một đầu cự long theo trên biển lao ra, giữa không trung trung bốc lên, đánh thẳng tới, đây mới thực sự là hung hiểm sao? Tần Mặc sắc mặt đột biến, đáng sợ như thế sóng âm chi long, hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Không chút do dự, Tần Mặc vận chuyển kỳ lân đạp thủy, tướng tốc độ thúc dục đến một cái cực hạn, hướng phía một cái phương hướng mất mạng bỏ chạy. Phía trước, tắc thì có một mảnh sơn mạch xuất hiện, hiện ra núi non trùng điệp xu thế. Tần Mặc thấy thế đại hỉ, nhanh hơn tốc độ, nhảy vào trong quần sơn, hy vọng dùng cái này đến ngăn cản sóng âm chi long truy kích. Nhắc tới cũng kỳ quái, long khiếu sóng âm uy lực sao mà kinh người, hình thành sóng âm chi long càng là đáng sợ, nhưng lại không cách nào xâm nhập cái này phiến sơn mạch bên trong. Giờ phút này, dãy núi chấn động, có lôi đình lập lòe, đan vào thành lên mạng, đã cách trở ngoại giới, ngăn cản sóng âm chi long thế công, ầm ầm, sơn mạch trên không. Đáng sợ va chạm bộc phát, một mảnh lôi đình chi võng lập lòe, đùng ngung động, mặc cho sóng âm chi long thế công như thế nào hung mãnh, cũng ngăn cản được đáng sợ thế công. Bất quá, Tần Mặc tình cảnh cũng không sống khá giả bao nhiêu, ngược lại càng thêm không xong. Khủng bố như vậy va chạm bộc phát đồng thời, vô số nhỏ vụn lôi đình rơi xuống, như lôi đình chi vũ. Hắn kiệt lực tránh né, cũng khó tránh khỏi dính vào một điểm, lập tức bị điện được tóc dựng đứng, da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen một mảnh. Nguy hiểm thật, nếu không phải là đã tiếp nhận tam trọng thí luyện, đối với lôi đình sức miễn dịch tăng nhiều, ta rất có thể vẫn lạc tại đây. Tần Mặc may mắn không thôi, lúc này, Tần Mặc mới hiểu được tới. Hoàng Long Thủy Tổ tam trọng thí luyện có thâm ý, là vì thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng làm chuẩn bị. Chẳng lẽ những lực lượng này là cái kia kiện bảo vật phóng xuất ra? Đây chẳng phải là nói, cái này bảo vật cực có thể là một kiện chính thức đại lục cấp thần khí. Tần Mặc trong mắt có nóng bỏng, mắt thấy Hoàng Long Việt cường đại, Tần Mặc đối với đại lục cấp thần khí. Sinh ra thật sâu khát vọng, bằng hắn hiện tại chiến lực, nếu có thể có được một kiện thuộc về mình đại lục cấp thần khí, hắn chiến lực không thông báo tăng vọt đến cái tình trạng gì. Ít nhất, đối mặt hoàng chủ cấp cái đại cường giả, Tần Mặc cũng có tự tin một trận chiến, mà không phải như bây giờ, chỉ có thể tới quần nhau, muốn chiến thắng thì là quá khó khăn. Oanh! Một đạo vừa thô vừa to như rồng lôi đình đánh xuống. Tướng Tần Mặc oanh bay ra ngoài, làm như cảm ứng được ý nghĩ của hắn, đối với hắn tiến hành truy kích. Những này lôi đình có linh tính sao? Chẳng lẽ có thể phát giác được suy nghĩ của ta? Tần Mặc thầm mắng không thôi, thì là không dám đa tưởng, mất mạng chạy thục mạng, ngọn núi núi non trùng điệp tầm đó. Tần Mặc như quỷ mị bình thường, giống như phù quang đang di động, tránh né vô số nhỏ vụn lôi đình xâm nhập, còn muốn ngăn cản sóng âm chi long đáng sợ âm công. Nhưng mà, chính thức đáng sợ cũng không phải những, này, dãy núi tầm đó, những cái kia nhỏ vụn lôi đình đúng là bắt đầu hội tụ. Cũng là hình thành một đạo lôi đình hình người thân ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo lôi âm khuếch tán, truy kích lấy Tần Mặc thân ảnh, như vậy cũng được, là muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Thấy tình cảnh này, Tần Mặc hoảng sợ thất sắc, hắn lúc này mới chính thức cảm nhận được, vì sao Hoang Long Thủy Tổ như vậy kinh diễm, tại tuổi trẻ thời điểm, cũng không có thể tiếp nhận được lực lượng như vậy xâm nhập. Tổn thương võ cơ, đối mặt như vậy thế công. Coi như là hoàng chủ cấp cường giả cũng không cách nào ngạnh kháng. Chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Thân thể, thần hồn hơi chút chỗ thua kém một ít. Đều tùy thời vẫn lạc. muốn tại đây dạng trong hoàn cảnh sinh tồn, chỉ dựa vào thân thể cường đại, thần hồn kiên cường dẻo dai là không đủ, cần cực kỳ cường đại tự lành lực. Phốp, Tần Mặc phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại một lần tránh thoát đáng sợ lôi đình truy kích, nhưng lại bị thương không nhẹ. Bất quá, nhục thể của hắn đang tại nhanh chóng khôi phục, thần hồn có thanh kim thần diễm bảo vệ, ngược lại là không có đã bị cái gì tổn thương. Hoàng Long thủy tổ như vậy chắc, cho rằng ta có rất lớn nắm chắc thừa nhận cái kia bảo vật lực lượng. Là vì thanh kim thần diễm a. Che ngực, Tần Mặc có chút đứng không vững, nhưng lại có thể cảm nhận được thần hồn ở bên trong. Thanh kim thần diễm đang tại nhảy lên, lưu chuyển ra một cổ lực lượng, khiến cho hắn thân thể, chân cương nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Muốn chạy nhanh ly khai cái này phiến sơn mạch, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cái này phiến sơn mạch mức độ nguy hiểm, không kém cỏi chút nào sóng âm chi long. Tần Mặc có dự cảm, những cái kia lôi đình đang tại biến hóa, rất có thể sinh ra lôi đình chi long đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu là xuất hiện cục diện như vậy, Tần Mặc rất rõ ràng, tình cảnh của hắn sẽ phi thường nguy hiểm, rất có thể gặp phải sóng âm chi long, lôi đình chi long giáp công. Hô, trong cơ thể truyền đến một cổ tình cảm ấm áp, thanh kim thần diễm lại một lần chỉ dẫn phương hướng, lại để cho Tần Mặc lựa chọn một con đường thoát đi. Tần Mặc không do dự, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, bay vút mà đi. Tuy là kéo lấy thương thế, tốc độ kia không chút nào giảm, tầng tầng lớp lớp ngọn núi bên ngoài, chính là một mảnh đất màu mỡ. Tại đây màu xanh hoa cỏ sâu kín, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, quét qua trước khi cô quạnh cùng vô sinh cơ. Phía sau, cái kia phiến sơn mạch bên trong, lôi đình tiến thêm một bước thu co lại, hội tụ, như là Tần Mặc suy đoán cái kia dạng. Tạo thành một đầu lôi đình chi long, nhưng lại không có truy kích tới, mà là cùng sóng âm chi long trên không trung quấn giao. Thế nhưng mà, Tần Mặc cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác, ngược lại càng phát ra đề phòng. Cái này phiến đất màu mỡ cho cảm giác của hắn, tràn ngập một loại cực độ nguy hiểm, so với vừa rồi hai địa phương càng lớn. Thanh kim thần diễm A-hát. Ngươi sẽ không chỉ dẫn sai rồi phương hướng a? Như thế nào cảm giác đây là một mảnh tuyệt đại hung địa? Tần Mặc âm thầm nói thầm. Đúng lúc này bốn phía cảnh tượng biến hóa, mờ mịt lục quang bốc lên, hóa thành một đạo xanh biếc màn hào quang, đúng là tướng cái này phiến đất màu mỡ bao phủ trong đó. Tần Mặc sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy không gì sánh kịp áp bách. Theo hắn, cái này phảng phất là một tòa đáng sợ lao lung mở ra, đưa hắn đóng cửa ở trong đó. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.